Phạm Ca, chương 29, 3, góc truyện audio.com, dịch, Duẩn Duẩn, có người nói, tình yêu rất dễ làm con người ta trở nên ngu muội. Phạm Ca muốn đính chính thêm nữa, tình yêu còn khiến con người ta làm một vài chuyện mất mặt mà bản thân vốn dĩ không hề muốn. Vừa khiến bản thân khinh bỉ chính mình lại vừa mang hết sức lực ra mà làm. Trong một tháng ấy, Ôn Ngôn Chăn phát điên làm Phạm Ca cũng phát điên theo. Ôn công tử nhỏ cùng với mấy người bạn của mình bao nguyên cả câu lạc bộ người lớn. Các cô gái múa cột và nhảy thoát y ăn mặt diêm dúa lần lượt đứng xếp hàng trước mặt bọn họ. Không những thế bọn họ còn vung tiền như rác ở sòng bạc lớn nhất Ma Cao. Bắt các học sinh nam có hạnh kiểm tốt và học giỏi ở trường phải ăn mặc trang điểm như con gái. Sau đó còn lột sạch quần áo của mấy bạn học nữ nổi tiếng là ngây thơ đơn thuần. Ép mấy bạn ấy phải bày ra những tư thế khêu gợi rồi chụp hình lại. Ngày nào bọn họ cũng làm mấy chuyện hạ lưu như vậy. Luôn thích nói mấy lời đùa giỡn. Tự cho rằng đó là tất cả vốn liếng mà bố mẹ để lại cho mình. Hôm đó, có một cô thiếu nữ khóc lóc thảm thiết quỳ xuống trước mặt bọn họ. Cầu xin bọn họ làm ơn đừng công khai hình của cô ấy. Sức khỏe mẹ cô ấy không tốt, sợ là sẽ kích động đến bà ấy. Nhưng cô thiếu nữ càng cầu xin thì những tên trẻ danh ấy lại càng xuồng xã. Khiến mấy cô nàng ngồi bên cạnh cười đến run rẩy cả người. Bấy giờ, Phạm Ca không nhịn nổi nữa. Lạnh lùng xoay qua nói với Ôn Ngôn Chăn. A Chăn, cậu đừng có gây chuyện nữa. Cuối cùng cũng chỉ làm khổ bố mẹ đưa luật sư đến giải quyết. Ôn Ngôn Chăn tức giận ném luôn chai nước trong tay về phía cô. Ở trước mặt những người đó, cậu nắm lấy cằm cô. Gằn giọng nói, đừng tưởng lên giường với tôi một lần là có thể quản tôi. Lời nói của Phạm Ca hiển nhiên đã đụng đến chỗ đau của Ôn công tử. Thế là cậu vung tay lên, thông báo với mọi người. Chúng ta đến chỗ khác chơi thôi. Ban đêm, trên xa lộ gầm rú tiếng động cơ đốt trong. Mấy chục chiếc xe mô tô vụt qua con đường yên tĩnh như bão táp. Tiếng động cơ nổ ầm ầm như muốn xé toang bầu trời đêm sâu thẳm. Phạm Ca ngồi sau xe Ôn Ngôn Chăn. Ôm chặt lấy eo anh, tiếng gió rít gào sượt qua tai cô. Chiếc váy dài mà cô đang mặc đã bị Ôn Ngôn Chăn xé rách một nửa trước khi bước lên xe. Ngay cả cái mông phía dưới cũng không che nổi. Nhìn cô lúc đấy thật sự không khác gì mấy cô gái ngồi phía sau mấy chục chiếc xe khác. Đều là những cô nàng lông bông vô lại. Từ nhỏ Ôn Ngôn Chăn đã chết mê chết mệt với xe gắn máy. Vì vậy mấy người đó cũng hùa theo sở thích của anh. Sưu tầm những chiếc mô tô trông dữ tợn và lóa mắt nhất để tặng anh vào dịp sinh nhật. Thỉnh thoảng, được sự cho phép của bố mẹ, Ôn Ngôn Chăn cũng sẽ tham gia một số câu lạc bộ đua xe chính quy. Vì vậy, tham gia cuộc đua xe phi pháp trên đường cao tốc thế này là lần đầu tiên đối với Ôn Ngôn Chăn. Tối nay, chiếc Harley nổi tiếng chứ danh ở câu lạc bộ Mỹ đã được vận chuyển về đây bằng đường hàng không. Cuối cùng cũng phát huy tác dụng của nó. Bầu trời đêm hoang dại cùng cung đường thẳng tắp đã nhanh chóng khiến một đám thiếu niên trở nên điên cuồng. Bọn họ thích thú tăng tốc, vượt qua nhau, tiếng hét vang dội sảng khoái của các chàng trai cô gái lay động trong gió đêm. Biến dạng đến vặn vẹo. Ôn Ngôn Chăn đang chuẩn bị vượt qua người thứ nhất sau mấy lần liều mạng để vọt tới điểm cuối cùng. Ôn công tử nhiệt huyết sôi trào còn muốn vẽ thêm một đường cua thật đẹp để kết thúc dứt điểm hoàn mỹ cho cuộc so tài này. Thế nhưng, vui quá hóa buồn, trượt tay quá lố, một lực to lớn đã hất văng cả Phạm Ca và Ôn Ngôn Chăn lên trời theo hình parabol. Lúc ấy, Phạm Ca đã nhanh chóng ôm chặt lấy Ôn Ngôn Chăn trong không trung. Còn nói mấy lời rất không có não. A Chăn, cậu sẽ không sao đâu. Đừng sợ, tớ sẽ làm đệm thịt cho cậu. Bởi vì thời khắc này Phạm Ca vô cùng chắc chắn. Mặt cô đang hướng lên trời. Còn Ôn Ngôn Chăn lại hướng vào cô. Khi đó, Phạm Ca còn mừng thầm trong lòng. May mắn là như vậy. Thật sự là không cứu chữa nổi mà. Phạm Ca than thở thở than. Xem ra cô còn yêu Ôn Ngôn Chăn nhiều hơn so những gì mình tưởng tượng. Ở giữa không trung, Phạm Ca rơi nước mắt. Không biết bố mẹ của cô mà biết cô chết rồi có đau lòng không nữa. Khoảnh khắc ấy, Phạm Ca cảm thấy mình cực kỳ vĩ đại. Bởi vì cô đã tha thứ cho họ. Suốt cả tháng nay, Phạm Ca thấy trong lòng rất khó chịu. Cô gái 17 tuổi ngày ấy đã mất đi lần đầu tiên của mình. Thế là vô cùng hoảng hốt. Lén lén gọi một cuộc điện thoại tới Thái Lan. Người nhận điện thoại đúng là mẹ ruột của cô. Đúng vậy, không phải là mẹ Ngôn Kiều mà cô hay gọi. Bà ấy có một cái tên khác. Mẹ ơi, Phạm Ca nhút nhát gọi một tiếng. Tự hỏi liệu mình có nên nói chuyện này cho bà ấy biết không nhỉ? Sau đó tủi thân hỏi. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Nhưng cô dừng lại cũng chỉ mới 3 giây. Mà có lẽ còn chưa tới 3 giây. Vậy mà mẹ của cô không hề có chút kiên nhẫn nào đã nói một câu hết sức lạnh lùng. Phạm Ca, nếu cô không có chuyện gì thì tôi cúp đây. Nói xong liền cúp điện thoại thật. Vọng lại đầu bên kia là một giọng nói vô cùng xa lạ. Trên đời này nào có người mẹ nào như thế chứ? Lúc ấy Phạm Ca cảm thấy tủi thân vô cùng. Cơ thể bị hất văng lên không trung. Suy nghĩ lại càng rõ ràng. Phạm Ca nghĩ, cô lại muốn tha thứ cho mẹ mình rồi. Nếu không sau này không chừng cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa. Phạm Ca tự an ủi mình rằng, chắc hẳn là bố mẹ rất áy náy với cô. Vì áy náy nên mới không dám tới gặp cô nhỉ. Phạm Ca nghe nói bọn họ đã cầm rất nhiều tiền của Ôn gia. Mà làm vậy thì có khác nào buôn bán con gái mình đâu chứ. Vậy nên lúc đó trong lòng họ cũng thấy khó chịu phải không? Sau khi nặng nề rơi xuống đất, Phạm Ca bị choáng một lúc, không nhìn thấy ánh sáng gì cả. Ôn công tử nóng nảy hét lên. Lạc Phạm Ca, đứng lên ngay, đừng có mà nằm đó giả chết. Phạm Ca rất ghét Ôn Ngôn Chăn mỗi khi gọi tên cô. Suốt ngày gọi cả tên lẫn họ của cô ra. Mà Phạm Ca không thích bị gọi như vậy chút nào. Nghe giống như là đang cười nhạo cô ấy. Phạm Ca nhúc nhích cơ thể. Muốn bò dậy từ đống lốp xe. Nhưng vừa mới khẽ di chuyển đã cảm thấy một chất lỏng âm ấm chảy xuống từ cơ thể mình. Siết chặt trái tim cô đến đau đớn. Cả đời này cô cũng chưa từng trải qua nỗi đau nào như vậy. Chắc chắn là cô sắp chết rồi. Phạm Ca ngẩng đầu lên. Nước mắt rơi lã chã. A Chan, tớ nghĩ tớ sắp chết rồi. Mấy chục người vây lại ôm cánh tay cười khùng khục. Mấy tên con trai thì cười rất thiếu đòn. Còn mấy cô gái thì vẫn điệu cười ra vẻ phong tình như cũ. Có một chất dịch nhầy nhầy dính trên bắp đùi trong của cô. Rất không thoải mái. Theo bản năng, Phạm Ca đưa tay đến chỗ nhớp nhúa đang trào ra ấy. Vừa mới chạm vào. Một tay toàn là máu. Phạm Ca xòe bàn tay đầy máu của mình ra. Bi thảm nói. A Chan, cậu nhìn xem, tớ thật sự sắp chết rồi. Thật lòng mà nói Phạm Ca không muốn chết vào lúc này chút nào. Bởi cô biết mấy cô gái ở đây đều rất ghét Ôn Ngôn Chăn. Cô nghĩ, hầu hết những cô gái này thích Ôn Ngôn Chăn là vì thân phận của anh chứ không phải vì bất cứ thứ gì hết. Cho dù Ôn công tử có một khuôn mặt đẹp thật đấy nhưng dáng người của anh thì các cô gái đều thích những chàng trai có vóc người cao lớn không phải sao. Nhưng Ôn Ngôn Chăn rõ ràng không may mắn như vậy. Vì sinh thiếu tháng mà trông anh không khác gì cái cây non bị bệnh. Song, cô không giống như những cô gái khác. Phạm Ca thích chính là con người của Ôn Ngôn Chăn. Đêm đó, sắc trời tối sẫm. Ánh đèn từ xe gắn máy chiếu ra khiến nơi này không khác gì ban ngày. Ôn Ngôn Chăn chậm rãi ôm cô lên. Lần đầu tiên trong đời Phạm Ca thấy được sự sợ hãi trên khuôn mặt Ôn công tử. Anh ôm cô, áp mặt mình lên má cô. nhỏ giọng lẩm bẩm, Phạm ca, tôi không cố ý, không cố ý, cô biết mà, máu chảy càng lúc càng nhiều. Phạm ca thấy mình bắt đầu đến gần hơn với cái chết. Cô mở miệng, thì thào bên tai Ôn Ngôn Chăn. A Chăn, đừng lo lắng, rồi cậu sẽ trở thành một người đàn ông cao lớn tuấn tú trong giấc mộng của rất nhiều cô gái. A Chăn, cậu phải nhớ kỹ, khi cậu còn chưa xuất hiện trong giấc mộng của tất cả các cô gái thì cậu đã ở trong trái tim tớ mất rồi. A Chăn, tớ rất vui, vì trước khi cậu biến thành hoàng tử tớ đã thích cậu mất rồi. Cuối cũng vẫn không dám nói lời yêu, bởi cô sợ chữ yêu đó sẽ biến thành lời nguyền cả đời của anh. Biến thành một tòa giam vây khốn anh hết kiếp này. Ôn Ngôn Chăn vẫn còn rất trẻ. Anh mới chỉ 17 tuổi mà thôi. Hóa ra, không biết từ lúc nào cô đã yêu anh sâu đậm đến vậy. Phạm ca rất hoảng sợ. Bởi lẽ cô không biết hình dạng của cái chết rốt cuộc là thế nào. Vì vậy cô không ngừng nói chuyện để kháng cự sự sợ hãi tử vong. Cứ mãi luyên thuyên những lời vô nghĩa. Cho đến khi cậu thiếu niên ôm cô chạy như điên. Khóc nghẹn ngào, hét lạc giọng cắt đứt lời cô. Im miệng, Lạc Phạm ca, cậu im miệng cho tôi. Một đám thiếu niên bị sự điên cuồng của Ôn công tử làm luống cuống cả tay chân. Xa xa có tiếng còi xe cảnh sát vọng tới càng làm cho hiện trường trở nên hỗn loạn hơn. Ôn Ngôn Chăn ôm lấy cô, vừa chạy vừa tuyệt vọng gào lên. Tôi phải làm sao đây, mấy người nói cho tôi biết. Van cầu mấy người nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ. Một giọng nữ sắc nhọn hét lên từ trong đám đông hỗn loạn. Không đúng, không đúng, Phạm ca giống như bị sinh non ấy. Đúng, đúng, nhất định là đã sảy thai. Trong đầu Phạm ca nổ ầm một tiếng. Trong nháy nhát, giọng nói sắc nhọn ấy còn đáng sợ hơn cả cái chết. Khi đó Phạm ca bỗng thấy hận mẹ mình hơn bao giờ hết. Nếu như mẹ nói cho cô biết, dạy cho cô biết mấy thứ này thì cô cũng sẽ không sơ suất mà khinh thường nó như vậy. Bình thường lúc nào cô cũng thể hiện như mình cái gì cũng biết. Nhưng thật ra cô chẳng biết gì cả. Chẳng biết một cái gì cả. Tiếng còi xe cảnh sát vọng lại từ xa đến gần. Bầu trời đêm như một tấm lưới vô tận. Bao lấy một đám thiếu niên cuồng loạn mà dại khờ. Phạm ca 17 tuổi năm ấy đã mất đi đứa con đầu lòng của mình và Ôn Ngôn Chăn. Cô nằm trong bệnh viện, nghe một y tá lỡ miệng nói chuyện. Cô biết người mang nhóm máu AS âm tính như mình một khi đã xảy ra sinh non thì về sau cũng sẽ thường xuyên bị sinh non như thế. Khoảng thời gian Phạm ca nằm trong bệnh viện, Ôn Ngôn Chăn không hề rời khỏi cô nửa bước. Anh như biến thành chàng trai dịu dàng nhất thế gian. Vuốt ve mái tóc cô. An ủi cô. Phạm ca à, không sao hết. Về sau chúng ta sẽ có một đứa khác. Đừng nghe những người đó nói bậy bạ. Mùa đông năm 17 tuổi ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống sau này của cậu thiếu niên Ôn Ngôn Chăn và cô thiếu nữ Phạm ca. Số mệnh đã dùng phương phức tàn khốc nhất để dạy cho bọn họ một bài học. Dạy cho họ biết thế nào là thanh xuân. Trong một đêm khuya, cậu thiếu niên Ôn Ngôn Chăn ấy đã gõ cửa phòng bố mẹ mình. Quyết định đưa ra một giao ước. Sau này khi lớn lên nhất định sẽ cưới cô gái tên Phạm ca làm vợ. Nếu như giao ước ấy được thực hiện, cậu sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của gia đình. Còn nếu như họ không đồng ý, cậu sẽ từ bỏ tất cả quyền thừa kế rồi mang Phạm ca rời đi. Cô gái tên Phạm ca đứng ngoài cửa nghe những lời đó. Nước mắt ào ạt rơi xuống trong câm lặng. Lễ Giáng sinh năm đó, mà Cao nghênh đón đợt khí lạnh thấu xương nhất từ trước tới giờ. Bởi vì cậu thiếu niên tên Ôn Ngôn Chăn phải rời khỏi Ma Cao. Đây là điều kiện đầu tiên trong giao ước. Trước khi đến Nga trong băng tuyết ngập trời, cậu ôm chặt cô gái tên Phạm ca vào lòng. Phạm ca, chờ tớ nhé, tớ sẽ mang về cho Phạm ca người đàn ông cao lớn nhất, đẹp trai nhất. Phạm ca, chờ tớ nhé, chờ tớ trở về sẽ cưới cậu. Không được nói chuyện với mấy đứa con trai khác. Cũng không được nhìn chúng nó. Không được đi xem bóng đá với đứa khác. Cũng không được nhìn mà xem. Ôn công tử rất biết nói mấy lời làm con gái vui vẻ. Nhưng những lời ấy lại chẳng có chút thật lòng nào cả. Cô gái bị ôm lấy nước mắt giàn giụa. Mùa đông năm ấy, cậu bé tên Ôn Ngôn Chăn và cô bé tên Phạm Ca đã đột ngột trưởng thành chỉ trong một tháng. Đêm trước khi Ôn Ngôn Chăn rời đi, Phạm Ca bị nhiễm bệnh thủy đậu. Ôn Ngôn Chăn đã lén lút leo lên giường cô. A Chăn, sẽ lây đấy. Lây thì càng tốt, như thế sẽ không phải đi nữa. Phạm Ca cười khanh khách. Hồi lâu sau, ngón tay Ôn Ngôn Chăn vuốt ve bụng dưới của cô. Nhẹ nhàng hỏi, Phạm Ca, lúc đó chỗ này rất đau phải không? Phạm Ca ngưng cười. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Xung quanh trầm mặc, tĩnh lặng như chết. Cuối cùng, Phạm Ca cũng không lây bệnh thủy đậu cho Ôn Ngôn Chăn. Vì vậy Ôn Ngôn Chăn vẫn phải đi Nga. Phạm Ca mang chiếc khẩu trang ba lớp lén lút đi theo anh đến sân bay. Sau đó núp sau một cái cột lớn. Đưa mắt nhìn anh, ra đây đi, Phạm Ca. Ôn Ngôn Chăn đứng bên một cái cột khác hết cách nhắc nhở cô. Phạm Ca kéo mũ che mặt của mình lên, đứng dậy. Thật ra thì cô cũng có mấy lời muốn nói với Ôn Ngôn Chăn. Những lời đó cô đã nằm suy nghĩ cả đêm rồi. Vốn dĩ cô nghĩ, nếu Ôn Ngôn Chăn không phát hiện ra cô thì cô cũng sẽ không nói cho anh biết. Còn nếu anh đã phát hiện ra thì cô nhất định phải nói. Xem ra, Đức Phật luôn hy vọng Phạm Ca trở thành một người vĩ đại mà. Cô than thở trong lòng. A Chăn, nếu như, Phạm Ca cúi đầu làm bộ rừng rưng. Nếu như ở bên ngoài cậu gặp được một cô gái đáng yêu hơn thì cứ đến với cô ấy nhé. Lứa tuổi 17 khiến bọn họ luôn do dự lúng túng. Tương lai đối với bọn họ là một chuyện rất xa vời. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là hai đứa bé mới lớn. Phạm Ca mới vừa nói xong, Ôn Ngôn Chăn đã hôn lên môi cô cách lớp khẩu trang. Ngày đó, tất cả mọi người ở sân bay đều làm nhân chứng cho bọn họ. Trên thế giới này chẳng có ai có thể đáng yêu hơn Phạm Ca cả. Tớ thề, ngày đó, bóng lưng rời đi của Ôn Ngôn Chăn đã khắc sâu trong trí nhớ của Phạm Ca. Từ thời thiếu nữ đến khi trưởng thành, bóng lưng ấy chưa từng phai mờ. Khi cô gặp lại Ôn Ngôn Chăn vẫn là ở sân bay cũ này. Cô nàng Phạm Ca duyên dáng yêu kiều cuối cùng cũng đã gặp lại chàng trai Ôn Ngôn Chăn anh tuấn cao lớn. Năm đó, bọn họ 21 tuổi. Ôn Ngôn Chăn của tuổi 21 quả nhiên đã trở thành tình nhân trong giấc mơ của rất nhiều cô gái. Mà người đứng bên cạnh anh còn xinh đẹp và đáng yêu hơn nhiều so với Phạm Ca. P.S. Một khi đã trở thành hoàng tử, anh Chăn cũng sẽ quên mất nàng dâu nuôi từ bé của mình ở quê nhà. Xin chúc các bạn có một đêm Giáng sinh ấm áp, vui vẻ và an lành ạ. Cách chương.